Sơn Hải Dị Thú Chí. Chương 9. Bạch Viên Bai Doen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Viên là một loài dị thú có ngoại hình rất giống con khỉ. Tay chân rất dài, giỏi leo trèo, tiếng kêu cực kỳ thê thảm. Bạch Viên ở cổ đại được cho là hầu đã trải qua nhiều năm phát triển biến hóa mà thành. Tượng trưng trường thọ nhiều phúc. Trong Bão Phác Từ Đối Tục Thiên từng ghi chép. Hầu hầu thọ 800 bách biến thành viên doen, thọ 500 biến thành quặc du. Trong bản thảo cương mục của Lý Thời Chân cũng có nói. Viên sinh ở núi sâu xuyên quảng. Cánh tay rất dài, có thể dẫn khí, do đó thọ lâu. Bạch Viên có thần lực và tiếng gào thét không gì sánh bằng. Trong đồ tán của Quách Phác miêu tả Bạch Viên thế này. Bạch Viên phóng túng nhanh nhảy. Do cơ, một, vỗ cung, liền liếc mắt mà kêu. Có trước trong thần, số trời như tuần hoàn. Kỳ diệu vô hạn, Bạch Viên trích từ Sơn Hải Kinh Nam Sơn Kinh. Núi Đường Đình Tang Tinh, có nhiều Bạch Viên Bai Doen, cách chương.